Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Trinh Thám Sự Cứu Rỗi của Thánh Nữ của tác giả Higashino Keigo do Lưu Hà diễn đọc, phát hành duy nhất trên cộng đồng audio lạc hồn cốc.com. Chương thứ tư. Sau khi nghe nhóm Kusanagi giới thiệu về mình, điều đầu tiên Mashiba Ayane hỏi là nơi đặt di hài của Yoshitaka. Di hài đã được chuyển đến nơi khám nghiệm pháp y. Tôi không nắm rõ tình hình hiện tại, nhưng sẽ sớm xác nhận và thông tin đến cô, Kusanagi trả lời. Thế à, vậy là tôi không thể gặp anh ấy ngay bây giờ phải không? Ayane chớp mắt buồn bã. Có thể thấy cô đang kìm nén những giọt nước mắt chỉ trực trào ra. Làn da hơi khô nè, nhưng chắc hẳn không phải vẻ vốn có của người phụ nữ này. Chúng tôi đã sắp xếp để có thể trao trả di hài cho gia đình ngay sau khi khám nghiệm xong. Kusanagi cảm thấy giọng mình hơi thiếu tự nhiên. Anh vẫn hơi căng thẳng mỗi khi tiếp xúc với thân nhân người mất, nhưng cảm giác này hơi khác so với mọi khi. Vâng, mong anh giúp cho. Giọng của Ayane nghe hơi thấp so với giọng phụ nữ bình thường, nhưng tiếng nói ấy vọng sâu vào đôi tai của Kusanagi một cách mê hoặc. Chúng tôi có thể hỏi chuyện cô khi đến trụ sở quận Meguro được chứ? Vâng, tôi cũng đã được báo trước. Cảm ơn, mong cô hợp tác, chúng tôi đã chuẩn bị xe. Cô ngồi vào ghế sau chiếc Pajero của Osumi Kaoru. Kusanagi ngồi ở ghế phụ. Tối hôm qua, cô nhận được liên lạc khi đang ở đâu? Kusanagi quay lại hỏi. Suối nước nóng địa phương, tôi ở đó cùng người bạn cũ. Vì tắt nguồn điện thoại nên tôi hoàn toàn không để ý đến tin nhắn. Trước lúc đi ngủ mới nghe tin nhắn thoại. Ayane đáp rồi thở dài. Tôi đã tưởng đó là trò đùa, đã bao giờ có điện thoại từ cảnh sát đâu. Tôi hiểu, Kusanagi nói. Vậy mọi chuyện là thế nào à? Tôi không hiểu đâu với đâu cả. Nghe Ayane ngập ngừng hỏi mình, Kusanagi thấy lòng nhói lên. Chắc chắn cô ấy muốn hỏi câu này nhất, nhưng đồng thời lại sợ. Cô nghe được những gì qua điện thoại rồi? Tôi chỉ nghe tin anh ấy mất. Nguyên nhân qua đời không rõ ràng, nên phía cảnh sát sẽ điều tra. Thông tin cụ thể hơn thì... Ở vị trí của mình, người cảnh sát gọi điện cho cô đúng là không thể nói nhiều hơn. Nhưng đối với Ayane thì chẳng khác nào cơn ác mộng. Và chắc hẳn cô đã trải qua một đêm khổ sở. Không hiểu cô đã lên chuyến bay với tâm trạng như thế nào. Chỉ tưởng tượng thôi, Kusanagi cũng cảm thấy nặng nề. Chồng cô mất tại nhà, Kusanagi nói, vẫn chưa rõ nguyên nhân. Bên ngoài không có vết thương nào đáng chú ý. Cô Wakayami Hiromi phát hiện anh ấy ở phòng khách. Cô ấy... Ayane như nín thở. Kusanagi nhìn sang Utsumi Kaoru đang lái xe. Trong một thoáng, cô cũng hướng ánh nhìn về phía anh. Ánh mắt họ giao nhau. Kusanagi đoán cả hai đang nghĩ về cùng một việc. Không đến 12 tiếng trước, anh đã trò chuyện với Utsumi Kaoru về mối quan hệ giữa Wakayama Hiromi và Mashiba Yoshitaka. Wakayama Hiromi là học trò cưng của Ayane. Từ việc gọi cô ta đến bữa tiệc gia đình, có thể thấy cô học trò được đối xử như người trong nhà. Nếu cô gái đó mà ngủ với chồng mình, thật chẳng khác nào nuôi ong tay áo. Vấn đề là Ayane đã nhận ra quan hệ giữa hai người đó hay chưa? Không phải cứ gần gũi thì chắc chắn sẽ nhận ra. Kusanagi biết vài trường hợp vì quá gần gũi người ta lại không chú ý. Chồng cô có mắc căn bệnh mãn tính nào không? Ayane lắc đầu. Chắc chắn là không. Anh ấy vẫn kiểm tra sức khỏe định kỳ. Tôi chưa từng nghe có vấn đề gì. Cũng không bia rượu quá độ. Cho đến nay anh nhà chắc cũng không bao giờ đột ngột bị ngất nhỉ? Tôi nghĩ là không, tôi không biết. Vì thế tôi không ngờ lại xảy ra chuyện ấy. Ayane đặt tay lên trán như để ngăn cơn nhức đầu. Kusanagi cho rằng chưa vội nói về khả năng trúng độc thì hơn, nên giấu đi việc nghi ngờ người chết tự sát hoặc bị giết cho tới khi có kết quả khám nghiệm. Ở thời điểm hiện tại đây là trường hợp tử vong bất thường, Kusanagi nói. Trong trường hợp này, bất kể sự việc có tính chất vụ án hay không, cảnh sát bắt buộc phải lưu lại tình trạng hiện trường nhiều nhất có thể. Vì thế, cô Wakayama Hiromi đã làm nhân chứng và để chúng tôi kiểm tra hiện trường ở mức nhất định. Do lúc đó chúng tôi không thể liên lạc được với cô. Tôi có biết việc này qua điện thoại tối hôm qua. Cô có hay về Sapporo không? Ayane lắc đầu. Đây là lần đầu tiên kể từ khi kết hôn. Gia đình cô có chuyện sao? Tôi chỉ nghĩ đôi lúc nên về nhà, vì sức khỏe bố tôi không ổn lắm. Không ngờ cô lại khỏe mạnh, nên tôi quyết định đi suối nước nóng với bạn. Ra là thế, sao cô lại gửi chìa khóa nhà cho Wakayama Hiromi? Để phòng khi có chuyện trong lúc tôi vắng nhà, tôi nhờ cô ấy hỗ trợ công việc. Cũng có lúc cần đến tài liệu lưu trữ ở nhà, hoặc cần mang tác phẩm nào đó đến lớp học chẳng hạn. Cô Wakayama kể rằng vì không biết anh nhà có ổn không nên gọi điện thoại nhưng lại không thể liên lạc được. Cô ấy lo lắng nên đến nhà xem tình hình ra sao. Cô nhờ cô Wakayama cả những việc thường ngày liên quan đến anh nhà. Kusanagi hỏi, thận trọng lựa chọn từ ngữ và tập trung vào điểm quan trọng. Ayane nhíu mày, nghiêng đầu suy nghĩ. Tôi không chắc, cũng có thể tôi đã nhờ. Cô bé đó rất chu đáo nên cũng có thể sẽ lo lắng không biết chồng tôi có gì bất tiện khi ở một mình hay không. Xin hỏi có chuyện gì không ạ? Việc tôi gửi cô ấy chìa khóa nhà có gì không ổn sao? Không không, tôi không có ý đó. Tôi chỉ xác nhận lại đầu đuôi câu chuyện mà cô Wakayama kể lại ngày hôm qua thôi. Ayane úp hai bàn tay lên mặt. Tôi thật sự không thể tin được. Chồng tôi thậm chí chưa từng ốm đau bệnh tật. Tối thứ sáu còn mời bạn đến chơi và tổ chức tiệc ở nhà. Anh ấy luôn rất vui vẻ. Vậy mà... Giọng cô run lên. Tôi hiểu tâm trạng của cô. Người bạn đến bữa tiệc hôm đó là ai vậy? Bạn từ thời đại học của chồng tôi và vợ anh ấy. Ayane nói ra tên của Ikai Tatsuhiko và Yukiko. Cô hạ đôi tay đang che khuôn mặt của mình xuống, dường như đang tập trung suy nghĩ. Tôi có việc này muốn nhờ anh. Việc gì vậy? Giờ chúng ta phải đi thẳng đến chỗ cảnh sát à? Có vấn đề gì sao? Nếu có thể tôi muốn về xem tình hình ở nhà trước. Tôi cũng muốn biết anh ấy đã ra đi như thế nào, có được không ạ? Kusanagi lại nhìn sang Utsumi Kaoru, nhưng lần này anh không gặp ánh mắt cô nhìn lại. Nữ cảnh sát điều tra vẫn nhìn thẳng phía trước, như thể đang tập trung lái xe. Tôi hiểu rồi, để tôi trao đổi với cấp trên xem sao. Kusanagi lấy điện thoại di động. Mia bắt máy. Anh truyền đạt lại mong muốn của Ayane. Mà Mia hơi cằn nhằn nhưng rồi cũng đồng ý. Thực ra tình huống có chút thay đổi, có lẽ nên hỏi chuyện cô ta ở hiện trường. Cậu đưa về nhà đi. Tình huống có thay đổi là sao? Chuyện đó tôi sẽ nói sau. Vâng, chúng ta sẽ đến nhà cô. Kusanagi tắt máy rồi nói với Ayane. May quá, Ayane nói khẽ. Kusanagi hướng ánh mắt về con đường trước mặt thì nghe thấy tiếng bấm điện thoại di động của Ayane. Alo, Hiromi à, cô Ayane đây. Kusanagi bối rối. Anh không ngờ vào lúc này ở đây mà cô lại gọi cho Wakayama Hiromi, nhưng cũng không thể nào bảo cô dừng lại. Ừ, cô biết rồi, bây giờ cô đang đi cùng cảnh sát, đang trên đường về nhà, vất vả cho Hiromi quá. Kusanagi lo lắng, anh không hình dung được Wakayama Hiromi sẽ cư xử như thế nào. Quá đau buồn khi mất đi người yêu, rất có thể cô ta sẽ nói hết mọi điều đang che giấu. Khi đó Ayane chắc chắn cũng không thể nào giữ được bình tĩnh. Chắc là thế nhỉ, em không sao chứ, sức khỏe có ổn không? Thế à, nếu vậy thì tốt. Vậy Hiromi cũng đến nhà cô được không? Tất nhiên là nếu em không muốn thì thôi, chỉ vì cô muốn nghe mọi chuyện từ Hiromi thôi. Có vẻ như Wakayama Hiromi đang bình tĩnh nói chuyện, nhưng việc Ayane gọi cho cô nằm ngoài dự đoán của Kusanagi. Được chứ, vậy chúng ta nói chuyện sau nhé. Ừ, cảm ơn em. Em cũng đừng làm gì quá sức nhé. Hình như Ayane đã ngắt máy, có tiếng sụt sịt. Cô Wakayama cũng đến à? Kusanagi xác nhận. Vâng. À, không được sao? Không sao, người phát hiện vụ việc là cô ấy, nên trực tiếp nghe cô ấy kể. Nói vậy nhưng Kusanagi lại thấy hồi hộp, đơn giản vì anh tò mò muốn biết tình nhân của người đã mất sẽ nói với người vợ như thế nào về chuyện phát hiện thi thể của anh ta. Mặt khác, anh tính rằng nếu chú ý quan sát trạng thái của Ayane lúc ấy, có thể sẽ thấy rõ cô đã nhận ra việc ngoại tình giữa chồng và học trò của mình hay chưa. Rời khỏi đường cao tốc thủ đô, Utsumi Kaoru cho chiếc Pajero hướng về biệt thự nhà Mashiba. Hôm qua cô đã chạy đến hiện trường bằng chiếc xe này. Chắc vì vậy mà không có cảm giác cô sẽ lạc đường. Vừa tới biệt thự gia đình Mashiba đã thấy Mamiya ở đó. Ông đứng chờ trước cổng cùng Kishitani. Xuống xe, Kusanagi liền giới thiệu Ayane với nhóm Mamiya. Chúng tôi rất tiếc về chuyện vừa xảy ra. Mamiya lịch sự cúi đầu chào Ayane rồi quay sang hỏi Kusanagi. Cậu đã kể lại sự việc rồi chứ? Chỉ những nội dung chính thôi ạ. Mamiya gật đầu và một lần nữa nhìn sang Ayane. Thực sự chúng tôi có rất nhiều điều muốn hỏi cô. Rất xin lỗi vì đã làm phiền dù cô vừa về đến nơi. Không sao đâu ạ. Chúng ta vào trong đã. Kishitani, chìa khóa. Kishitani lấy chìa khóa trong túi. Ayane nhận lại nó với vẻ băn khoăn. Ayane mở cửa rồi bước vào biệt thự. Nhóm Mamiya theo sau. Kusanagi cũng đuổi theo, tay vẫn xách hành lý của cô. Chồng tôi được tìm thấy ở chỗ nào? Ayane hỏi sau khi vào trong nhà. Hướng này, Mamiya đi lên phía trước. Trên tấm thảm trong phòng khách vẫn còn dán băng dính. Nhìn thấy đường băng dính có dáng hình người nằm đó, Ayane đưa tay che miệng, đứng lặng đi. Theo lời cô Wakayama thì chồng chị đã gục xuống ở chỗ đó. Mamiya giải thích. Dường như nỗi đau buồn và cú sốc lại dội lên toàn thân Ayane. Cô quỳ xuống sàn hồ như gục ngã. Kusanagi thấy đôi vai ấy run lên từng nhịp. Những tiếng khóc nấc lên bật ra khẽ khẽ. Chuyện xảy ra lúc mấy giờ à? Cô khẽ hỏi. Lúc cô Wakayama phát hiện là gần 8 giờ. Mamiya đáp. 8 giờ thì anh ấy đang làm gì nhỉ? Có vẻ như đang uống cà phê. Tất cả đã được thu dọn rồi nhưng có một cốc cà phê rơi trên sàn. Cà phê loang ra. Cà phê? Anh ấy tự pha sao? Ý cô là... Kusanagi hỏi. Bởi vì anh ấy chẳng động vào bất cứ việc gì. Tôi chưa từng nhìn thấy chồng mình pha cà phê. Kusanagi thấy đôi lông mày của Mamiya khẽ động đậy. Không có chuyện tự pha lấy à? Mamiya nhắc lại. Trước khi lấy tôi thì hình như cũng tự pha. Nhưng khi ấy có máy pha cà phê. Bây giờ có máy pha cà phê không? Không ạ, vì không cần nên tôi đã bỏ đi rồi. Ánh mắt Mamiya trở nên dữ dội, giữ nguyên vẻ mặt ấy ông nói. Thưa cô, đúng ra không thể nói gì khi chưa có kết quả khám nghiệm, nhưng có vẻ như chồng cô đã trúng độc mà qua đời. Ayane thoáng ngây ra, rồi mở to đôi mắt. Trúng độc gì cơ ạ? Chúng tôi vẫn đang điều tra, tuy nhiên có chất độc mạnh được tìm thấy trong cốc cà phê, rơi ở hiện trường, cũng có nghĩa nguyên nhân cái chết của chồng cô không phải là bệnh tật hay tai nạn đơn thuần. Ayane che miệng, liên tục chớp mắt, đôi mắt ấy phút chốc đỏ hoe. Chuyện đó, tại sao anh ấy lại chuyện như thế? Điều đó vẫn là bí ẩn, vì thế mà tôi muốn hỏi xem cô có nghĩ ra manh mối nào không? Kusanagi thẩm khớp việc này với tình huống đã thay đổi mà Mamiya nói qua điện thoại. Anh đã hiểu vì sao Mamiya lại trực tiếp đến đây. Tay vẫn đặt trên trán, Ayane ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh. Manh mối à? Tôi không nghĩ được gì cả. Lần cuối cô nói chuyện với chồng là khi nào? Mamiya hỏi. Buổi sáng hôm thứ bảy, lúc tôi rời khỏi nhà anh ấy cũng đi cùng. Khi đó cô thấy anh nhà có biểu hiện gì khác mọi khi không? Khác biệt rất nhỏ cũng được. Ayane im lặng suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu. Tôi chịu, không thể nghĩ được gì. Cũng đúng thôi, Kusanagi thông cảm cho người phụ nữ. Riêng việc chồng mình đột ngột qua đời đã là một cú sốc. Vậy mà đó còn là cái chết có nguyên nhân bất thường như trúng độc. Đầu óc rối loạn là đương nhiên. Nghỉ một chút được không sếp? Kusanagi nói. Cô ấy vừa đi từ Sapporo về nên chắc cũng mệt. Ừ, cậu nói cũng phải đấy. Không, tôi ổn mà. Ayane ngồi thẳng dậy. Có điều tôi muốn đi thay quần áo có được không? Bộ đồ này mặc từ đêm qua. Cô đang mặc một bộ vest đen tuyền. Từ đêm qua? Kusanagi hỏi. Vâng, tôi cứ nghĩ suốt xem phải làm gì để về Tokyo, vì vậy mới chuẩn bị sẵn trang phục để có thể lên đường bất cứ lúc nào. Nói vậy có nghĩa là cô không ngủ luôn à? Vâng ạ, đằng nào thì tôi cũng chẳng ngủ được mà. Như vậy không được đâu, Mamiya nói. Đúng là cô nên nghỉ ngơi một chút đấy. Không sao, xin anh đừng bận tâm. Tôi thay đồ xong sẽ quay lại ngay. Ayane đứng dậy. Sau khi chắc chắn cô đã rời khỏi phòng, Kusanagi hỏi Mamiya. Đã biết chất độc là gì chưa? Mamiya gật đầu. Thạch tín được tìm thấy trong phần cà phê còn sót lại. Thạch tín? Thứ được dùng trong vụ đầu độc cà ri sao? Bộ phận giám định cho biết đó là natri arsenite. Từ nồng độ độc tố trong cà phê có thể thấy lượng chất độc Yoshitaka đã uống vượt xa mức gây chết người ngay lập tức. Chiều nay chắc sẽ có kết quả giải phẫu chi tiết. nhưng xét biểu hiện trúng độc thạch tín thì hoàn toàn khớp với tình trạng thi thể. Kusanagi thở dài gật đầu, khả năng chết tự nhiên gần như bằng không. Yoshitaka chưa từng tự mình pha cà phê à? Vậy thì cà phê đó do ai pha? Mamiya tự nói với chính mình, và tất nhiên cũng là nói để cấp dưới nghe thấy. Tôi nghĩ anh ta cũng tự pha cà phê đấy. Giọng nói bất ngờ xen ngang là của Utsumi Kaoru. Sao cô có thể khẳng định như vậy? Mamiya hỏi. Vì có người xác nhận điều đó. Utsumi Kaoru nhìn Kusanagi rồi tiếp tục. Là cô Wakayama. Cô gái đó đã nói gì ấy nhỉ? Kusanagi lục lọi trí nhớ. Anh có nhớ chuyện tối hôm qua tôi hỏi cô ấy về những cái đĩa không? Tôi hỏi là Mashiba Yoshitaka có dùng đĩa lót khi uống cà phê hay không? Cô Wakayama nói rằng khi uống một mình thì có lẽ không dùng. Kusanagi nhớ lại đoạn hội thoại ấy. Nhắc mình nhớ, tôi cũng nghe thấy đoạn ấy. Mamiya gật đầu. Vấn đề là tại sao học trò của người vợ lại biết điều mà chính người vợ còn không biết nhỉ? Tôi cũng muốn trao đổi trước về chuyện đó đấy. Kusanagi ghé sát tai Mamiya và kể lại nội dung trò chuyện giữa anh và Utsumi Kaoru, suy luận rằng Wakayama Hiromi và Mashiba Yoshitaka có lẽ có mối quan hệ đặc biệt. Mamiya nhìn từ Kusanagi sang Utsumi Kaoru, cười ẩn ý. Hai người cũng nghĩ thế à? Sếp cũng vậy sao? Kusanagi nhìn Mamiya, lòng cảm thấy bất ngờ. Đừng tưởng tôi già thì chẳng biết được gì, trực giác mách bảo từ tối qua đấy. Mamiya gõ ngón tay lên đầu. Mọi người đang nói chuyện gì thế à? Kishitani hỏi xen vào. Tôi sẽ cho cậu biết sau, Mamiya nói, rồi lại nhìn sang nhóm Kusanagi. Đừng bóng gió về việc ấy trước mặt cô vợ, tuyệt đối không đấy. Tôi hiểu, Kusanagi đáp. Bên cạnh Utsumi Kaoru cũng gật đầu. Vậy chất độc đó chỉ có trong cà phê sót lại thôi à? Kusanagi hỏi. Còn một chỗ nữa, đó là dây lọc xếp thành bộ với phễu pha cà phê. Chính xác là trong bột cà phê đã pha còn sót lại ở dưới lọc. Nghĩa là chất độc được trộn vào bột cà phê lúc pha à? Kishitani nói. Thường thì có thể nghĩ theo hướng đó, tuy nhiên vẫn có thể nghĩ tới một khả năng khác, Mamiya nói. Ngón tay trỏ giơ lên, trộn sẵn vào bột pha cà phê từ trước. Utsumi Kaoru nói. Mamiya gật đầu vẻ hài lòng. Chính xác, bột cà phê ở trong tủ lạnh, bên giám định không phát hiện chất độc trong đó. Nhưng không vì thế mà có thể khẳng định là không có sự chuẩn bị trước, có thể chỉ trộn vào phần trên cùng. Khi xúc cà phê bằng thìa, sẽ lấy ra hết. Nếu vậy thì trộn vào lúc nào được? Kusanagi hỏi. Không biết, bên giám định có thu hồi vài giấy lọc đã qua sử dụng, lẫn trong túi rác, song không tìm thấy chất độc. Nhưng thế là đương nhiên, tìm thấy thì có nghĩa là trước đó có người đã uống phải cà phê pha chất độc rồi. Trong bồn có cốc cà phê chưa rửa, Utsumi Kaoru nói. Thời điểm chúng được sử dụng là một chi tiết quan trọng và người đã sử dụng chúng cũng vậy nữa. Mamiya liếm mép. Mấy điểm đó đã rõ rồi, đã có kết quả kiểm tra dấu vân tay. Một người là Yoshitaka, người còn lại chính là nhân vật mà các cậu đang nghĩ đến. Kusanagi và Utsumi Kaoru nhìn nhau. Thế là điều mà hai người suy đoán có vẻ đã tìm được bằng chứng. Sếp, thực ra thì Wakayama Hiromi đang trên đường đến đây. Kusanagi kể lại với Mamiya về cuộc điện thoại của Ayane. Mamiya nhăn chán, ông gật đầu. Cũng đúng lúc đấy. Hỏi Wakayama Hiromi xem họ uống cà phê lúc nào. Đừng để cô ta quanh co lấp liếm. Tôi hiểu, Kusanagi đáp. Họ ngừng trao đổi vì nghe thấy tiếng bước chân từ cầu thang xuống. Đã để các vị phải chờ. Ayane bước vào. Cô mặc chiếc áo sơ mi màu xanh nước biển nhạt và quần dài màu đen. Sắc mặt có vẻ đã khá hơn nhưng cũng có thể do cô vừa trang điểm lại. Cho phép tôi hỏi cô một lần nữa nhé, Mamiya nói. Vâng, ông nói đi ạ. Cô ngồi xuống đã, chắc cô vẫn mệt lắm. Đội trưởng chỉ chiếc ghế sofa. Ayane đặt mình xuống ghế, qua cửa kính cô dõi mắt nhìn khu vườn. Chồng chúng thật tội nghiệp, chẳng còn chút sức sống nào. Tôi đã nhờ chồng tưới nước giùm nhưng anh ấy không hứng thú với hoa cỏ. Kusanagi hướng mắt nhìn theo, những bông hoa đủ màu sắc đang xòe cánh trong các chậu cây và bồn hoa. Xin lỗi, tôi có thể tưới cây được không? Mặc kệ chúng như vậy, tôi bứt rứt lắm. Mamiya thoáng vẻ băn khoăn nhưng ngay lập tức, nét mặt ông giãn ra. Không vấn đề gì, chúng tôi cũng không vội. Tôi xin phép, Ayane nói và đứng lên. Nhưng không hiểu sao, cô lại đi vào bếp. Kusanagi ngờ vực nhìn theo, thì thấy cô bắt đầu xả nước từ vòi vào xô. Đường ống nước không dẫn ra vườn à? Kusanagi cất tiếng hỏi từ sau lưng cô. Ayane mỉm cười lắc đầu. Nước này để tưới chỗ hoa ngoài ban công, vì tầng 2 không có bồn rửa mặt. Ra là thế. Kusanagi nhớ lại ngày hôm qua, lần đầu tiên đến ngôi nhà này, Usumi Kaoru đã đứng ở dưới, nhìn mãi lên ban công tầng 2. Số nước đầy có vẻ khá nặng, Kusanagi chìa tay ra đề nghị Sách giúp. Không sao đâu ạ, đừng bận tâm, Sách lên tầng 2 phải không? Cảm ơn anh, Ayane khẽ khàng đáp lại. Căn phòng của hai vợ chồng bài trí kiểu Tây phương, rộng khoảng 20 chiếu. Bức tường được trang trí bởi một tấm thảm patchwork rất lớn, phôi màu rất tươi tắn. Kusanagi lập tức bị thu hút. Tranh này là do cô làm sao? Vâng, tác phẩm này cũng được một thời gian rồi. Giỏi quá, tôi vốn nghĩ những món này chỉ là thêu thùa đơn giản thôi, không ngờ lại đầy tính nghệ thuật như thế này. Không tới mức nghệ thuật đâu ạ. Patchwork chỉ là các món đồ thường dùng, quan trọng nhất là hữu dụng cho cuộc sống. Tuy thế, anh có thấy sẽ tốt hơn nữa nếu có thể vui vẻ ngắm nhìn chúng không? Có chứ, làm ra được sản phẩm thế này quả là tuyệt vời đấy. Nhưng mà tốn công lắm đúng không? Mất nhiều thời gian nên thường đòi hỏi tính kiên nhẫn, nhưng khoảng thời gian làm ra chúng cũng thú vị lắm. Nếu không làm một cách vui vẻ thì sẽ không thể có những sản phẩm tốt. Kusanagi gật đầu rồi lại ngắm tấm thảm. Thoạt nhìn sắc màu của nó có vẻ được sắp xếp tùy tiện, nhưng khi hình dung Ayane đã vui vẻ làm ra nó thì chỉ ngắm nhìn thôi anh cũng thấy rất thư giãn. Ban công được xây khá rộng, tương xứng với căn phòng. Tuy nhiên, do hàng loạt các chậu hoa xếp thành dãy nên tạo cảm giác chỉ đủ chỗ cho một người di chuyển. Ayane nhặt lấy một cái lon rỗng đặt ở góc ban công. Anh thấy nó thú vị không? Cô nói và chìa cho Kusanagi xem. Ở đấy cái lon có đục vài lỗ nhỏ, cô dùng nó để múc nước trong xô. Tất nhiên, nước sẽ rơi xuống qua những lỗ nhỏ. Nước bắt đầu rò xuống các chậu hoa. À ha, thay cho bình tưới. Đúng vậy, dùng bình tưới thì sẽ khó lấy nước trong xô hơn mà. Vì thế tôi mới khoan lỗ dưới đáy lon. Good idea. Đúng không? Nhưng nếu là chồng tôi, anh ấy sẽ phàn nàn không hiểu tôi trồng hoa ở ban công làm gì nếu mất công đến thế. Bất chợt khuôn mặt Ayane khựng lại, cô ngồi thụp xuống. Nước trong lon rỗng vẫn tiếp tục chảy. Cô Mashiba, Kusanagi cất tiếng gọi. Xin lỗi, dù thế nào tôi cũng chưa thể tin được là anh ấy không còn trên cõi đời này nữa. Ép mình tin ngay mới là điều không thể đấy. Chắc anh cũng biết rồi, chúng tôi kết hôn còn chưa được một năm, mãi mới quen với cuộc sống mới. Tôi vừa mới kịp nắm rõ sở thích ăn uống của chồng mình. Tôi cứ nghĩ sẽ còn rất nhiều niềm vui. Nhìn Ayane đặt một bàn tay lên mặt, đầu rũ xuống, Kusanagi không biết nên nói gì. Những đóa hoa như vậy giống như vây lấy cô, vẻ rực rỡ của chúng lúc này cũng thật u buồn. Tôi xin lỗi, cô khẽ khẽ nói. Cứ thế này thì tôi chẳng giúp được gì cho phía cảnh sát. Biết là phải mạnh mẽ lên. Vậy mà hãy để chúng tôi chuyển việc thẩm vấn sang hôm khác nhé, Kusanagi bất giác nói. Mamiya mà nghe thấy chắc hẳn lại nhăn mặt. Không sao đâu, bởi vì chính tôi cũng mong sớm biết được chân tướng sự việc. Nhưng nghĩ thế nào thì tôi cũng không hiểu được vì sao anh ấy chất độc. Ayane nói đến đây thì chuông cửa reo vang. Cô có vẻ bất ngờ và đứng dậy. Từ trên ban công, cô chăm chú nhìn xuống. Hiromi ơi, Ayane gọi vọng xuống, khẽ giơ tay lên. Cô Wakayama à? Vâng, Ayane đáp rồi quay vào. Cô rời khỏi căn phòng nên Kusanagi bước theo. Họ vừa xuống đến chân cầu thang thì thấy Usumi Kaoru đứng ở hành lang. Chắc cô nghe thấy tiếng chuông. Wakayama Hiromi đến. Anh nói nhỏ đủ để cô nghe thấy. Ayane mở cánh cửa nơi sảnh nhà. Wakayama Hiromi đã đứng trước cửa. Hiromi à? Giọng Ayane nghe như sắp khóc. Cô giáo, cô ổn không ạ? Cô ổn, cảm ơn em đã đến. Vừa dứt câu nói, Ayane đã ôm lấy Wakayama Hiromi. Cô bắt đầu òa lên khóc như một đứa trẻ.